Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, trầm phủ trước cửa máu tươi. Ngay tại Bạch Vũ Phi mũi kiếm mang theo kiếm mang, hướng về phía cầu tử cái cổ bên trái đâm tới thời điểm. Vây xem mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Trời nóng bức này, ở bên ngoài phơi như thế nửa ngày. Hiện tại tổng xem là khá tiến vào. Nghĩ tới đây, tất cả đều theo bản năng buông lỏng tâm tính. Không khỏi nghĩ đến đi vào về sau. Dùng thủ đoạn gì đi hỏi khéo bí phương. Nếu như trước kia, có người nói thực vật cũng có thể đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chính mình khẳng định sẽ cho rằng con hàng này khoác lác. Nhưng từ khi đi vào phi tiết trấn về sau, mới tính triệt để hiểu được. Chính mình cả đời này, hoàn toàn là sống đến chó trên thân. Cùng người ta phi tiết trấn mỹ thực so sánh, chính mình một mực ăn, vậy đơn giản cũng là chó ăn. Nhớ tới lúc đó vừa tiến vào phi tiết trấn thời điểm, chính mình một đám người đi thức ăn cửa hàng xem xét đến tột cùng. Nhìn đến người ta tô những cái kia thực vật, chậc chậc, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mỗi ăn một miếng, thì có một loại muốn gào khóc xúc động. Quả thực là ăn quá ngon. Tốt cơ hồ có thể khiến người ta đại khóc lên. Cũng thì vào lúc đó, chính mình liền ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bí phương cái gì nhất định phải lấy tới trong tay mình. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không nể mặt mũi. Cái này mẹ hắn cái nào là thức ăn a? Hoàn toàn cũng là tinh thần ỷ lại. Ngay tại một đám người mỗi người suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe được đụng, cạch, đinh, chấm ngoặc kép, vài tiếng giòn vang, tiếp lấy chính là Bạch Vũ Phi một tiếng kêu sợ hãi, người nào? Mọi người sững sờ, ào ào ngẩng đầu xem nhìn ra cái gì tình huống, lại nhìn đến cầu tử co quắp ngồi dưới đất, một bộ mệt vù vù chỉ thở bộ dáng. A, người này mệnh còn thật là lớn, thế mà không chết. Mọi người kiến cầu tử như cũ còn sống, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bất quá, để mọi người càng thêm nghi ngờ, chính là Bạch Vũ Phi trường kiếm, vậy mà cũng bị hắn nhét vào khoảng cách cầu tử chỗ không xa. Thế nào, lại không giết, khác a, gia hỏa này đến lúc đó lại xung quanh nhi, hôm nay thì chuyện gì cũng đừng làm nữa. Bất quá mọi người lại phát hiện Bạch Vũ Phi thần sắc tựa hồ rất không thích hợp, chỉ thấy hắn bốn phía nhìn quanh, sau đó nhìn chằm chằm tới gần bên tường tiểu thất, là ngươi. Bạch Vũ Phi sắc mặt lạnh đến gần như có thể kết thành băng khối. Trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ có thế công của mình bị người đánh gãy, thậm chí ngay cả trường kiếm cũng rơi xuống một bên. Cái này cỡ nào lớn lực đạo, nếu như đối phương là vị cường giả, vậy liền đi ra đánh một trận. Nhưng bây giờ giấu đầu lộ đuôi làm đánh lén có gì tài ba đây? Cho nên, làm hắn nhìn đến mặt đất rơi xuống phi đao lúc, liền đem mộc quang chăm chú vào tiểu thất trên thân. Đúng, thì là tiểu gia, có bản lãnh gì nhi hướng tiểu gia đến? Tiểu thất thương thế đồng dạng không nhẹ, hắn cảm giác mình thụ thương cánh tay tựa hồ sắp phế đi. Vừa mới còn có cảm giác đau, lúc này vậy mà hoàn toàn mất đi chi giác. Tuy nhiên không dùng chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhưng cái này cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Vừa mới ngay tại Bạch Vũ Phi một kiếm đâm về cầu tử thời điểm, hắn dùng hết chỗ có sức lực, đem trên người sau cùng một ngọn phi đao bắn ra ngoài. Tuy nói tiểu thất khoảng cách lệ vô hư phát cảnh giới còn có một chút khoảng cách, nhưng lần này lại vô cùng tinh chuẩn bắn tại đối phương trên trường kiếm. Phát ra âm thanh thanh thúy đinh âm thanh. Để không có chút nào tâm phòng bị Bạch Vũ Phi, lập tức trách đi ám sát phương hướng. Bất quá cái này còn không cách nào tạo thành Bạch Vũ Phi ném kiếm hành động. Để hắn ném kiếm, mà chính là sau đó tiểu thất về sau hai cái khác ám khí. Một cái là một cái thanh hoa sứ chén trà. Chỉ thấy nó bộp một tiếng đâm vào Bạch Vũ Phi trên trường kiếm. Cái kia ép người lực đạo vậy mà giống như một thanh to lớn trọng trùy. Hung hăng nện ở trên thân kiếm, dẫn đến Bạch Vũ Phi miệng hồ tê dại một hồi, thân thể một cái lảo đảo, hơi kém đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Thế mà, Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một đạo bạch quang tự nơi xa phóng tới. Bịch một tiếng vậy mà lại nện ở chính mình nắm chắc trên thân kiếm. Lúc này, Bạch Vũ Phi cũng không còn cách nào khống chế trường kiếm trong tay. Chỉ thấy cánh tay của hắn tê dần. Tay cầm hoàn toàn mất đi chi giác. Trường kiếm tại ám khí thế công phía dưới. Bộp một tiếng rơi xuống tại cách đó không xa mặt đất. Lại là thanh hoa sứ chén trà. Lên cao lầu con mẹ nó ngươi hôm nay khúc mắc phát phúc lợi sao? Mỗi người phát cái chén trà để mọi người ném lấy chơi. Bạch Vũ Phi đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Không cho giết người này. Vậy các ngươi đều sớm một chút đi ra nói a. Vì sao hết lần này tới lần khác chờ ta Bạch Vũ Phi muốn làm chúng khoe khoang một thanh thời điểm. Đến mang ra ta đài. Đánh mặt ta. Cho nên, làm hắn nhìn đến tiểu thất một mặt trào phúng mà nhìn mình thời điểm. Lửa giận lập tức xông ra. Chỉ thấy hắn vuốt vuốt bị chấn động đến run lên đắc thủ cổ tay. Sau đó chậm rãi đi đến trường kiếm trước mặt. Đem kiếm một lần nữa nắm ở trong tay. Âm độc trừng mắt nhìn tiểu thất liếc một chút. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất. Lấy hổ đói vồ mồi tư thế hướng tiểu thất phóng đi. Tiểu thất thấy đối phương thế tới hung mãnh. Mà trong tay mình lại không có binh khí thích hợp. Không từ tính toán trực tiếp cùng đối phương thịt thu được. Chủ ý quyết định, hắn trêu chọc một chút che ở trước mắt tóc dài. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một tia tà mị ý cười. Thấp giọng nói thầm một câu. Tới tốt lắm. Đúng lúc này, trường kiếm mang bọc lấy Bạch Vũ Phi nộ khí. Lấy sét đánh không kịp bưng tai lôi đình chi thế hướng tiểu thất đâm tới. Kiếm còn chưa đến. Kiếm mang theo lên sóng nhiệt liền phô thiên cái địa hướng tiểu thất vọt tới. Tiểu thất thấy đối phương sát chiêu đã đến. Nếu như còn không tránh né. Ở ngực chắc chắn bị trường kiếm xuyên thấu. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đột nhiên đem thân thể nằm xuống đất. Sau đó toàn bộ thân thể hướng về Bạch Vũ Phi lăn đi. Răng rắc, trường kiếm tại tiểu thất ngã xuống trong nháy mắt, thẳng tắp đâm vào đối diện trên tường. Bởi vì Bạch Vũ Phi dùng sức quá mạnh, dẫn đến trường kiếm đột nhiên thụ lực quá lớn, tạo thành một cái gần như nửa vòng tròn hình cung. Một chiêu thất bại, Bạch Vũ Phi vội vàng hướng về sau nhanh chóng thối lui, dự định lấy đâm đổi bổ, đem tại trên mặt đất lan lộn tiểu thất trực tiếp chém thành hai khúc. Hắn lan lộn tốc độ rất nhanh, toàn thân đau đớn để tiểu thất gương mặt cơ hồ biến đến vặn vẹo. Trên huyệt thái dương nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiện đầy khuôn mặt. Nhưng hắn hiểu được, nếu muốn mạng sống, nhất định phải chiếm cứ chủ động. Cho nên, thân thể của hắn tại đụng vào Bạch Vũ Phi một sát na. Hắn không chút do dự đem hoàn hảo cánh tay gắt gao bóp chặt Bạch Vũ Phi hai chân. Sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, liều lên toàn thân chỗ có sức lực, đem Bạch Vũ Phi hướng về sau đánh tới. Bạch Vũ Phi một cái né tránh không kịp, phù phù một tiếng bị tiểu thất ngửa mặt đụng ngã. Ngay tại hắn định dùng kiếm bổ về phía tiểu thất thời điểm, tiểu thất liền đã hoàn toàn phốc ở trên người hắn. Bạch tiểu thất thân thể cứng đờ, một cỗ nóng hổi nhiệt ý từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó chính là thấu xương đau đớn. Hắn biết, đối phương trường kiếm vẫn là chém trúng phía sau lưng của mình. Ngừng, tuyệt không, cho dù là tử, cũng không thể để hắn còn sống. Tiểu thất trong lòng quét ngang, dùng hoàn hảo tay cầm hung hăng đập vào Bạch Vũ Phi trên mặt. Bởi vì phía sau lưng đau đớn kích thích, làm đến hắn đánh ra cái này trưởng cũng đồng dạng tràn đầy như dã thú tàn bạo lực lượng. Bạch Vũ Phi đột nhiên mắt tối sầm lại, bị tiểu thất bàn tay đập mắt nổi đom đóm. Có điều hắn không để ý chút nào những thứ này. Chỉ thấy lòng hắn tiếp theo hung ác, trong miệng cười lạnh nói, chết đi cho ta. Sau khi nói xong, lần nữa huy động trường kiếm, giống như tiểu đao cắt thịt giống như tại tiểu thất phía sau lưng vừa đi vừa về huy động. A, tiểu thất giống như thụ thương sói hoang đồng dạng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại kia tra tấn để hắn hận không thể lập tức chết đi. Khặc khặc, Kiệt, ta nói qua, hôm nay ngươi phải chết. Bạch Vũ Phi trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, nhưng trường kiếm trong tay lại càng hoa càng nhanh. Tiểu Thất phía sau lưng lúc này hoàn toàn là máu thịt be bét trạng thái. Máu tươi theo nhiễm y phục màu đỏ một mực chảy tại Bạch Vũ Phi trên thân. Bởi vì máu tươi bôi trơn, để ghé vào Bạch Vũ Phi trên người Tiểu Thất càng ngày càng khó lấy khống chế thân thể của mình. Mà Bạch Vũ Phi hiển nhiên cũng rõ ràng loại tình huống này. Chỉ thấy hắn ra tốc giãy giụa, hy vọng mau chóng đem Tiểu Thất vứt qua một bên. Bởi vì Tiểu Thất là một tay dùng sức, cho nên rất nhanh liền bị Bạch Vũ Phi sáng rõ thất điên bát đảo. Tựa hồ hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương hất ra. Vây xem mọi người ào ào lui lại mấy bước, cấp hai người chừa lại càng lớn không gian. Bọn họ làm như thế nguyên nhân đầu tiên chính là Bạch Vũ Phi nhất định thuộc về phe thắng lợi. Từ vừa mới bắt đầu, thực lực của hai người thì có rất lớn cách xa. Huống chi thì hiện tại tới nói, Tiểu Thất có thể làm vẻn vẹn chỉ là tay không tấc sắt liều chết phản kháng. Mà Bạch Vũ Phi lại có lợi kiếm đối địch. Cho nên, ai thắng ai thua liếc một chút sáng tỏ. Kém, chỉ là kiên trì bao lâu mà thôi. Thứ hai, hiện tại trên thân hai người, cơ hồ tất cả đều dính đầy Tiểu Thất máu tươi. Cùng cái huyết hồ lô giống như, ai cũng không nguyện ý cùng hai người áp sát quá gần. Cuối cùng đem chính mình làm bẩn thỉu. Trời nóng bức này, không chỉ có thời gian dài vị đạo khó ngửi không nói, còn sẽ đưa tới rất nhiều khát máu con muỗi. Mọi người ở đây vừa mới khi lui về phía sau, Bạch Vũ Phi đột nhiên hai chân phát lực, đem trọn cái nửa người dưới thật cao chống lên, hình thành một loại đầu thấp chân cao tư thế. Trên người Tiểu Thất bị cử động của hắn làm thân thể trượt đi. Một cái không có nắm vững, thân thể liền trực tiếp hướng Bạch Vũ Phi đầu đi vòng quanh. Hiện tại, Tiểu Thất chỗ lấy còn có thể chống đỡ. Dựa vào là hoàn toàn là chính mình một tay nắm lấy Bạch Vũ Phi y phục. Nếu như Tiểu Thất hai tay một khi vượt qua Bạch Vũ Phi đầu, như vậy lại nghĩ khống chế lại Bạch Vũ Phi thì hoàn toàn không thể nào. Mắt thấy Tiểu Thất đầu sắp vượt qua Bạch Vũ Phi đỉnh đầu lúc, dưới tình thế cấp bách, Tiểu Thất vội vàng dùng phế tay tại Bạch Vũ Phi trên mặt vuốt một cái, sau đó dùng sau cùng một chút sức lực nắm chặt Bạch Vũ Phi lỗ tai. Thì tại thân thể ngắn gọn đình trệ trong nháy mắt, Tiểu Thất bỗng nhiên mở cái miệng rộng, cắn một cái tại Bạch Vũ Phi cổ họng phía trên. Sau đó giống như khát máu sói đói đồng dạng, gắt gao nằm ở Bạch Vũ Phi trên cổ, mặc cho Bạch Vũ Phi trường kiếm tại chính mình phía sau lưng điên cuồng đâm loạn. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Mộ Dung Phi Yến mang theo Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn, chậm rãi từ đối diện lên cao lầu đi tới. Liền tại bọn hắn sắp tói trong đám người thời điểm, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng nhìn lại, phát hiện một cái tuổi trẻ thư sinh vậy mà nghênh ngang cùng tại phía sau mình. Cũng đúng lúc theo lên cao trong lâu đi ra, thư sinh trẻ tuổi gặp Mộ Dung Phi Yến quay đầu nhìn mình thời điểm, lập tức hướng về phía trước nhanh đi mấy bước, sau đó vẻ mặt tươi cười, mười phần dáng vẻ cao hứng chắp tay nói ra. Chẳng lẽ vừa mới bay ra cái thứ nhất lên cao lầu chén trà là các hạ gây nên? Mộ Dung Phi Yến cũng không có trả lời, mà chính là liếc mắt cười lạnh nói, cái kia bay ra ngoài cái thứ nhất chén trà chắc hẳn cũng là các hạ gây nên đi. Hai thanh âm của người kinh động đến mọi người vây xem. Mọi người nghe xong, có người ngoài tham gia cũng đều ào ào quay người nhìn sang. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến thư sinh trẻ tuổi thời điểm, tâm lý không khỏi kêu khổ không thôi. Lúc này, không có người chú ý bị Tiểu Thất chết cắn Bạch Vũ Phi. Sắc mặt đã theo lúc đầu hồng nhuận phơn phớt từng bước một bắt đầu biến tử. Biến xanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.